Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 35, giết tát bà La Vương. Tần Phong vừa mới cùng Thạch Nhân Đế quân giao thủ, chấn động đến bay ngược mờ, liền thấy đến chung quanh lăng không hạ xuống 6 cây cột đá. Đi theo chính mình chung quanh chính là mịt mờ một mảnh. Trận pháp, linh thức không cách nào dò xét, mắt thường vậy vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy phía trước trăm trượng. Tần Phong nhìn lấy chung quanh mịt mờ một mảnh, lập tức ý thức được rồi phát sinh trước mắt hết thảy. Phá cho ta, đối mặt cái này mù mịt không gian. Tần Phong quát lớn lấy, giơ lên cao cao kiếm gãy hướng phía trước chém ra mà đi. Hô, hỗn độn kiếm đạo vừa ra, luận uy lực, cái này có thể tính là tứ đại thông thiên kiếm đạo bên trong uy lực tuyệt đối mạnh nhất một kiếm. Rồi, ầm ầm, kiếm gãy lướt qua, chung quanh một mảnh ầm ầm. Tần Phong nhíu mày, mặc dù rung động, thế nhưng là cái này trận pháp rất ổn định, căn bản không có bất luận cái gì phá mất dấu hiệu. Lấy lực phá pháp không làm được, làm sao bây giờ? Hô, Tần Phong nhanh chóng bắt đầu ở cái này trong trận pháp phi hành. Hiện tại ngoại giới khẳng định phi thường kịch liệt. Phi giáp long bọn chúng tất nhiên đứng trước nguy cơ. Thế nhưng là Tần Phong đem hết thảy suy nghĩ đều dàn xuống đáy lòng. Mình bây giờ có thể làm liền là mau chóng phá trận ra ngoài. Bay rồi vẻn vẹn mấy cái hô hấp công phu, Tần Phong liền ngừng lại rồi. Không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Ta cái này một hồi vậy bay rồi mấy chục cây số. Lại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm giáng lâm. Vậy không có cái gì huyễn cảnh, mãi mãi chỉ là mịt mờ một mảnh, không nhìn thấy phần cuối. Tần Phong khẽ giật mình, xem ra cái này thuần nát là khốn người huyễn trận. Không có nguy hiểm, nhưng Tần Phong sắc mặt cũng rất khó coi. Nếu như hắn một mực bị vây ở chỗ này, phía ngoài phi giáp long bọn chúng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có thể tìm ra mệnh môn đem phá mất rồi. Tần Phong cưỡng ép làm chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu cố gắng tìm kiếm huyễn cảnh bên trong sơ hở. Nếu có cái gì đại trận hắn đều không thể tìm tới sơ hở. Kia vô tận cương vực cũng liền không có ai có thể tìm ra rồi. Này lúc, đại trận bên ngoài chiến đấu vô cùng điên cuồng. Hư vô thế giới một phương, kia còn sót lại Mặc Phỉ Vương cùng Đà Khen Vương chính kiệt lực ngăn cản Tù Nghiêu. Phi Liêm chờ bảy đại thánh cảnh dị thú vây đánh, vẻn vẹn Tù Nghiêu cùng Phi Liêm hai cái liền cùng bọn họ cờ trống tương đương rồi. Lại thêm Đế Thính chờ ngũ đại thánh cảnh dị thú, Mặc Phỉ Vương cùng Đà Khen Vương hoàn toàn ở vào hạ phong. Thế nhưng là bọn họ chưa từng lui lại một bước, bởi vì đế quân đã hạ lệnh, để bọn họ vô luận như thế nào cũng muốn ngăn trở những này dị thú. Đế quân cùng tát bà La Vương muốn toàn lực giết chết kia mạnh nhất phi giáp long. Chỉ cần giết rồi phi giáp long, đế quân cùng tát bà La giết tới, cái này bảy đầu thánh cảnh dị thú rất nhanh liền đều sẽ xong đời. Đáng chết, không xông qua được, làm sao bây giờ? Trước hết giết rồi hai cái này thổ dân thánh cảnh. Tù Nghiêu, Phi Liêm, Đế Thính chờ cả đám đều lo lắng vạn phần. Mặc Phỉ Vương cùng Đà Khen Vương ở thế yếu, không có khả năng ngăn trở bọn chúng bảy cái. Nhưng bọn họ cũng rất thông minh, muốn làm vẻn vẹn chỉ là dây dưa kéo lại Tù Nghiêu cùng Phi Liêm hai cái mà thôi. Về phần tam giác thú, Đế Thính bọn chúng, Mặc Phỉ Vương cùng Đà Khen Vương căn bản không quan tâm. Bởi vì chỉ có Tù Nghiêu cùng Phi Liêm giết đi qua, có lẽ có thể trợ giúp Phi Giáp Long một điểm. Về phần cái khác không đến thánh cảnh tầng 4 dị thú, coi như đi qua cũng là chịu chết. Phi Giáp Long, chống đỡ. Tù Nghiêu một cái to lớn móng đột nhiên đánh tới hướng Thạch Nhân Đế Quân. Mặc dù Mặc Phỉ Vương cùng Đà Khen Vương năng dây dưa kéo lại bọn chúng, nhưng cũng không có khả năng ngăn cản mỗi một lần viện thủ. chỉ thấy kia to lớn móng châu tử giống nâng lên trời trụ lớn đồng dạng ầm vang nện xuống. Trong đó ẩn chứa đáng sợ uy năng cũng là hoàn toàn phát ra. Bao phủ Thạch Nhân Đế Quân toàn thân, đây là tù nghiêu lực công kích mạnh nhất dị thú bí thuật rồi. Đối mặt Thạch Nhân Đế Quân loại này đáng sợ đối thủ, nó đương nhiên không dám có chút khinh địch, nhưng mà Thạch Nhân Đế Quân lại là cười lạnh. Hừ, chỉ là thánh cảnh tầng 4 hung thú cũng muốn ngăn ta. Đừng nóng vội, giết rồi cái này phi giáp long, cái thứ nhất liền đến phiên ngươi. Cứ việc có tù nghiêu kiềm chế, Thạch Nhân Đế Quân y cũ cuồng công phi giáp long, tát bà la vậy đao đao ra đem hết toàn lực. Từ khi Tần Phong bị huyễn trận vây khốn về sau, phi giáp long liền ý thức được rồi không đúng, muốn thoát đi chiến trường kéo dài thời gian. Thế nhưng là nó tốc độ quá chậm rồi, kém xa tít tắp Thạch Nhân Đế Quân cùng tát bà la. Phi giáp long không thể nào trốn thoát được, lực lượng của ta muốn hao hết rồi. Phi giáp long thở dài, một trận chiến này biến đổi bất ngờ. Nó vốn cho rằng có Tần Phong ở, nó có thể trốn qua một kiếp, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn chết. Hoa, chỉ thấy một mảnh kim quang lóng lánh to lớn vảy giáp bay ra. Cái này vảy giáp đang bay ra đồng thời vậy thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Điên cuồng đánh tới hướng kia Thạch Nhân Đế Quân. Ha ha ha, sau cùng giãy giụa, Thạch Nhân Đế Quân cười như điên lấy. Bành, bành, bành, ngắn ngủi ba lần giao thủ, kia thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực lớp vảy màu vàng ống liền tán loạn rồi. Hoàn toàn tiêu mất, phi giáp long, xa xa tù nghiêu thấy thế. Trong lòng tê dần, phi giáp long 18 phiến lớp vảy màu vàng ống cũng không phải phổ thông vảy giáp. Đó là nó bản mệnh vảy giáp, ở trong chứa nó dị thú nội đan uy năng. Loại này cần muốn cả đời đều bao giờ cũng dựng dục trí bảo uy năng lớn lạ thường. Cũng thành tựu rồi phi giáp long phòng ngự vô địch uy danh. Nhưng đồng dạng, để vốn tên là vảy giáp tự tổn thiêu đốt, cái này không khác nhân loại người tu hành thiêu đốt tinh nguyên. Nhân loại người tu hành thiêu đốt tu vi, chỉ là sẽ khiến tu vi tổn hao nhiều. Có thể đốt đốt tinh nguyên, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà phi giáp long thiêu đốt nó bản mệnh vảy giáp, mặc dù trên lý luận nói, chỉ cần còn lại một mảnh, nó liền còn có thể còn sống. Nhưng loại này thiêu đốt sau tổn thất lại là vĩnh viễn không cách nào bù đắp. Mà lại tình huống trước mắt, phi giáp long càng thiêu đốt bản mệnh vảy giáp càng suy yếu. Cuối cùng sợ là khó mà bảo trụ một mảnh bản mệnh vảy giáp rồi. Tới đi, phi giáp long ánh mắt đỏ tươi, đồng thời lại có hai mảnh lớp vảy màu vàng ống hỏa diễm sáng rực, giống như mặt trời, phân biệt hướng Thạch Nhân Đế Quân cùng tát bà la bay đi. Thế nhưng là, cái này vẻn vẹn chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi. Còn tại giấy giụa, tát bà la, toàn lực ra tay, chúng ta nhanh chóng giết rồi nó. Thạch Nhân Đế Quân rất là tức giận, hắn tát bà la vương cùng một chỗ điên cuồng công kích tới. Ba hai bên dưới, hai mảnh lớp vảy màu vàng ống cũng ở tia sáng bên trong tiêu mất. Từ đó tiêu tán, siêu, siêu, Thạch Nhân Đế Quân, tát bà la vương một trái một phải, nhanh chóng hướng phi giáp long đánh tới. Cũng là đừng nghĩ đi. Thạch Nhân Đế Quân roi thép bỗng nhiên quét qua. Hoa, vượt qua thánh cảnh tầng 5 tốc độ cực hạn lưu quang trong nháy mắt liền tập kích hướng rồi phi. Giáp long, phi giáp long vội vàng ngăn cản. Bành phi giáp long bay ngược ra. Về sau lảo đảo rơi xuống đất. Nó bản mệnh vảy giáp bị hủy đã chỉ còn 9 mảnh. Lực phòng ngự vậy giảm mạnh rồi. Phi giáp long ánh mắt lộ ra ảm đạm, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Bình tĩnh nhìn phía xa Thạch Nhân Đế Quân. Phi giáp long, tù nghiêu, phi liêm chờ cả đám đều kêu đau. Bọn chúng vậy cảm giác được rồi phi giáp long quyết tử chi tâm. Giết ngươi nhưng thật không dễ dàng a. Thạch Nhân Đế Quân vậy thở phào nhẹ nhõm. Thời khắc này Phi Giáp Long hẳn là đã lại không dãy dụa chi lực rồi. Chín mảnh bản mệnh vảy giáp mà thôi. Hắn cùng Tát Bà La muốn hủy đi không cần quá lâu. Ta chết cũng liền chết rồi. Các ngươi vây được Tần Phong đại nhân cùng Cáo Trắng đại nhân một lúc. Lại khốn không được bọn họ một thế. Đợi hắn nhóm đi ra. Các ngươi ngăn cản không được chúng ta về nhà. Phi Giáp Long bình tĩnh nhìn lấy Thạch Nhân Đế Quân. Không sai. Tần Phong cùng bọn chúng những này dị thú ở hư vô thế giới làm hết thảy kỳ thật đều chỉ có một cái. Mục đích, một cái rất mục đích đơn giản về nhà. Xem ra trước khi chết còn chuẩn bị cho ta đến một kích. Thạch Nhân Đế Quân không dám khinh thường. Giết Phi Giáp Long cũng không nhẹ tùng. Trước trước sau sau giao ra rồi cái giá không nhỏ. Thủ hạ 10, vương, tổn thất thứ 7. Cái khác thánh cảnh thủ hạ càng là cơ hồ chỉ đều là hủy diệt. Thậm chí hắn đều cầm ra rồi mạnh nhất bảo mệnh át chủ bài, lục mang huyễn giới trận pháp, vây khốn. Kia kiếm gãy nhân loại trẻ tuổi. Bây giờ một khắc cuối cùng rồi. Đừng giết đầu hung thú này lại bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Oanh, bỗng nhiên một tiếng nổ vang. Nơi xa mù mịt trận pháp tiêu tán. Lộ ra rồi 6 cây cột đá. Đồng thời một bóng người hiển hiện ra đến. Chính là cầm trong tay kiếm gãy Tần Phong. Kiếm gãy nhân loại trẻ tuổi. Thạch Nhân Đế Quân nhìn rồi sau sắc mặt đại biến. Về sau khuôn mặt giữ tợn lấy. Liều lĩnh thẳng hướng Phi Giáp Long. Đi chết. Hắn roi thép bay thẳng đến Phi Giáp Long rơi rồi đi qua. Ở phía xa Tần Phong căn bản không kịp cứu viện. Giết, đồng thời, kia Tát Bà La Vương vậy không phải người ngu, không còn dám có chút trì hoãn, trực tiếp lấy mạnh nhất một đao chặt chém xuống tới. Phi Giáp Long nhìn thấy đi ra Tần Phong, nguyên bản mặt mũi bình tĩnh lại lộ ra rồi vui mừng. Quát khẽ một tiếng, nguyên bản chuẩn bị đồng thời thiêu đốt 9 mảnh bản mệnh vảy giáp. Chỉ có 2 mảnh phân biệt nghênh kích đi qua. Bành! 3 cái giao kích, toàn lực một đao Tát Bà La Vương bị Phi Giáp Long ngăn trở rồi. Thậm chí nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. Dù sao đây chính là Phi Giáp Long tuyệt tử phản kích thủ đoạn. Dưới tình huống bình thường Tát Bà La cần muốn vài đao mới có thể hóa giải. Nhưng Thạch Nhân Đế Quân vậy mà một roi liền đem kia lớp vảy màu vàng óng rút tán loạn. Tàn dư một điểm lực lượng tiếp tục rút đánh mà xuống. Bất quá lại bị Phi Giáp Long tùy tiện ngăn trở. Đồng thời mượn lực nhanh chóng bay ngược ra. Nhận lấy cái chết. Tần Phong thì là hét lớn một tiếng. Hóa thành một đạo kiếm mang thẳng hướng rồi Tát Bà La Vương. Đáng chết. Tát Bà La Vương cùng Phi Giáp Long vừa giao thủ. Chấn động đến lảo đảo bên dưới. Tần Phong liền đã đánh tới rồi. Hắn vừa định vội vàng ngăn cản, thế nhưng là một luồng to lớn lực lượng tinh thần trấn áp mà xuống. Trước đó, Tần Phong một mực không có đối Tát Bà La Vương sử dụng lực lượng tinh thần. Bây giờ đột nhiên sử dụng, khiến Tát Bà La Vương vội vàng không kịp chuẩn bị. Cho dù lấy hắn tu vi cường đại, còn có thể bảo trì thanh tỉnh, nhưng hắn thực lực vậy lập tức bị trấn áp rồi hơn phân nửa. Kiếm gãy, trợ ta một chút sức lực. Tần Phong gầm nhẹ, địch nhân vội vàng không kịp chuẩn bị. Tốt nhất thủ đoạn công kích chính là thời không kiếm đạo. Bởi vì tốc độ nhanh nhất, công sát góc độ vậy quỷ dị nhất không thể nắm lấy. Liền cái này Tần Phong còn cảm thấy chưa đủ. Hoa, chỉ thấy kiếm gãy phía trên đột nhiên bộc lộ ra khắp trời tinh thần chi quang. Từ khi kiếm gãy từ bị thương bên trong lớn lớn khôi phục về sau. Cái này tinh thần chi quang uy năng thế nhưng là lớn rồi không biết bao nhiêu lần. Mà lại đây cũng không phải là lấy trước kia một đạo hai đạo tinh thần chi quang phụ trợ Tần Phong. Mà là mạn thiên thần ánh sáng. Trong nháy mắt, Tần Phong lực công kích hoàn toàn đạt tới rồi thánh cảnh tầng 6 trung kỳ thậm chí mạnh hơn độ cao. ánh kiếm giáng lâm rồi. Chói lóa mắt, phảng phất xé rách bầu trời một kiếm, một cái một đòn toàn lực, một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Không không không không, Tát Bà La Vương vậy cảm giác được rồi tuyệt vọng, vẻn vẹn chỉ có thể bất lực bổ ra một đao. Bành, lực lượng hoàn toàn nghiền ép. Tát Bà La Vương toàn bộ thân thể đều bị cái này một kiếm đánh cho bạo liệt ra. Tại chỗ thịt nát xương tan. Đế quân, xa xa Mặc Phỉ Vương hoảng sợ kêu. Ở Tát Bà La Vương bị Tần Phong giết chết trước đó, một vị khác Đà Khen Vương cũng đã bị Tù Nghiêu, Phi Liêm bọn chúng giết chết rồi. Đi, Thạch Nhân Đế Quân gầm thét nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình Sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?